Mối tình đầu của giáo bá. Chương 26, tò mò, góc truyện audio.com. Mò, tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử là vào cuối tuần. Thời gian nghỉ ở Nhất Trung vẫn bình thường, tối thứ 6 không có tiết tự học nên sau khi tan học ngoại trừ phải dọn vệ sinh, phần còn lại đều ở trường học bài, vì vậy sau khi tan học thì phần lớn học sinh đều ở lại. Hôm nay đến lượt chúng ta quét phần phía trước, Lâm Thu Thu rất không tự nguyện, mệt chết đi được. Khu dạy học được xây theo hình chữ hồi cấu tạo giống tứ hợp viện, hình ở trên, nên phía trước các phòng học đều là khoảng trống, sẽ được phân công dọn dẹp theo thứ tự, sau khi dọn xong sẽ được hội học sinh kiểm tra, không thể lười biếng. Lúc trước sống tại Ngu Gia, Ngu Trà đã có thói quen dọn dẹp, ở trường càng đơn giản hơn, chỉ cần dọn sạch là xong. Cô cười nói, môi cậu đã chảy ra đến mức có thể móc đồ rồi kìa. Lâm Thu Thu xém đỏ mặt, phản bác nói. Chà chà, sao cậu lại nói mình như vậy, mình có chề môi đâu. Ngu Trà nói, được cậu chưa có. Chỗ này khá lớn, phân cho hai nam hai nữ, vừa vặn chia làm bốn cạnh của hình vuông, khoảng 10 phút là xong nên cũng không quá khó khăn. Ai, hình như đằng kia là chị dâu nhỏ à. Nhóm Tần Du vừa ra khỏi lớp thì thấy bóng người bên ngoài, lấy tay chọt chọt Tô Ngọc đang cúi đầu chơi trò chơi. Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi cúi xuống, đúng vậy. Cậu chỉ biết chơi thôi à. Tần Du bực bội nói, nhìn thấy Lục Dĩ Hoài, dứt khoát đẩy hắn đến lan can giữa ba lớp. Đều nằm ở lầu một rất gần. Tần Du kêu lên, chị dâu nhỏ, đúng lúc Ngu Trà bước qua bên đây, ngẩng đầu chuyện gì vậy? Không có gì, Tần Du cười hì hì, hỏi. Đúng rồi, cậu có đi tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử không? Ngu Trà nhìn Lục Dĩ Hoài, nói. Tôi không biết, trước giờ cô không nói cái gì chưa chắc chắn. Tần Du nga một tiếng, nhìn Lục Dĩ Hoài. Khuôn Lục Dĩ Hoài bình thường, nhàn nhạt nói. Lúc đó rồi biết, Tần Du có quan hệ tốt với hắn đương nhiên là hiểu, chắc chắn là đi rồi, không có gì kỳ lạ. Tần Du còn chưa mở miệng, nhưng lại có vài nữ sinh đi ngang qua Tần Du, cậu ấy chắc chắn sẽ đến tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử. Chắc chắn Lục thiếu sẽ đưa cậu ấy đi. Ngu Trà nhìn qua bọn họ, không quen biết, chắc là nhìn thấy trên đường, cũng không biết hai người này từ đâu ra. Tần Du xoay người, tôi thấy bọn họ khá tinh mắt. Các nữ sinh không biết hắn đang trêu chọc bọn họ, đỏ mặt khoác tay nhau, cảm ơn đã khích lệ. Hai người là bạn tốt à? Tần Du kéo dài giọng ý nghĩa không rõ nói, tôi muốn một trong hai người được không? Vừa dứt lời, hai nữ sinh đều sừng sốt rất nhanh đã buông tay nhau, nở nụ cười kiều mị. Bọn họ không có can đảm với Lục Dĩ Hoài, nhưng Tần Du lại là một người khá hấp dẫn, cả lơ phất phơ, lại hay cười, ra thế cũng tốt, tính cách cũng không tệ. Nếu có thể làm bạn gái của hắn, nghĩa là đã bước một chân vào vòng tròn của bọn họ. Tần Du bị tình bạn hoa nhựa, tình bạn plastic, tình bạn có cũng như không của bọn họ chọc cười, cười ra tiếng. Chia rẽ nhanh vậy, một nữ sinh giọng nói nũng nịu, Tần Du, cậu nói gì vậy? Tần Du vẫn cười tùm tỉm, lời nói ra lại rất độc. Đi nhanh đi, tôi không có hứng thú gì với tình bạn hoa nhựa của các cậu. Lúc này hai nữ sinh mới biết mình bị trêu chọc, tức giận đỏ mặt, lại không dám động thủ, hung hăng trừng mắt Tần Du mấy cái mới đi. Tần Du vuốt tóc quay lại về phía khoảng đất trống, cảm thán nói. Ai, mị, góc truyện audio.com, lực không ai kháng cự được, Ngu Trà, nhìn thấy toàn bộ sự việc cô cũng không còn gì để nói về thú vui độc lạ của Tần Du. Đời trước Tần Du đã từng khuyên cô, nhưng lúc ấy cô lại thấy hắn là người xấu, còn mắng một trận. Ngu Trà hỏi, các cậu không về sao? Hỏi như vậy, mắt cô lại nhìn Lục Dĩ Hoài. Tần Du nói, các cậu còn ở đây, sao Lục ca có thể đi trước? Nào nào, em gái Ngu Trà, để tôi quét giúp cậu. Hắn giữ lan can chuẩn bị nhảy qua, bị Lục Dĩ Hoài giữ lại, mông đập xuống đất, đứng đàng hoàng. Lâm Thu Thu nhìn thấy động tác thất bại của Tần Du, vui vẻ ôm cây chổi, đứng gần đó, cười to. Tần Du với màn làm màu thất bại, có thể làm bạn tốt của nhau nữa không? Không phải hắn cũng chỉ nói sai một câu thôi sao? Ngu Trà cũng không nhịn cười được, để tôi làm, đừng giúp tôi. Động tác của cô rất nghiêm túc, Lục Dĩ Hoài nhìn không chớp mắt, sau đó lại lạnh lùng nhìn qua Tần Du. Tần Du lùi lại một bước, tôi đi chơi game, quét phần đất trống rất nhanh, vài phút sau, Ngu Trà và Lâm Thu Thu về lớp chuẩn bị rửa tay rồi về nhà. Toilet nằm gần đó, ngay phía sau lớp 1, gạch nối gạch nối gạch nối. Chuyện chỉ được đăng tại wattpad.com/wopowoa và WordPress, những nơi khác là ăn cắp ăn cắp ăn cắp. Gạch nối gạch nối gạch nối. Lan can lớp 7, không còn cách nào khác sao. Sắc mặt Ngu Minh Nhã xanh mét. Minh Nhã, không phải mẹ không giúp con. Trần Mẫn Quyên đáp, không biết năm nay có chuyện gì, nghe nói con gái nhà họ Đường cũng không được đi, hơn nữa còn chỉ thẳng tên, may mắn con không bị như vậy.

Lâm Thu Thu nói với cô như vậy, thật ra cô rất muốn biết đây có phải là thật hay không, đời trước cô cũng không rõ lắm. Lục Dĩ Hoài híp mắt, giọng nó hơi lạnh, nếu em tò mò thì tự đi hỏi hắn. Ngu Trà Nga một tiếng, lúc cô quay lại, đột nhiên Lục Dĩ Hoài duỗi tay, đem mặt cô kéo lại gần mình, chỉ cách nhau một. Góc chuyện audio.com, phần, Ngu Trà nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn, dường như bên trong có một ý nghĩa không tên nào đó, không giống với bề ngoài bình tĩnh của hắn. Hớp hồn người khác, cô nghe hắn nói, em đi hỏi thử xem. Hết chương 26, thằng xanh cách chương.